Đạo, chương 1304, khiêu chiến. Góc truyện audio.com. .gt, Thái A đạo nhân, Minh Hà tiên tử như muốn tìm nhất nhân tộc cường giả hộ vệ Tiêu Thần. Ban chủ chủ động chờ lệnh, vốn là coi trọng Tiêu Thần tương lai như muốn cùng hắn kết giao. Lần này tự nhiên là tận tâm tận lực. Thạch tháp tồn tại chiến thần cung mạnh nhất truyền thừa. Mỗi một chủng kỹ thuật đánh nhau cũng hàm chứa riêng của mình nghĩa sâu xa. Ta và ngươi tham quan học tập thạch tháp kỹ thuật đánh nhau. Hay là tại không ngừng hiểu được nghĩa sâu xa quá trình. Một khi hoàn thành, tu vi tự nhưng tăng cường, mà tự động nắm giữ kỹ thuật đánh nhau bộ phận uy năng. Đột nhiên đại đạo 3000 các hữu bất đồng, tu sĩ tu đạo tự có thể ngộ. Có thể nắm giữ kỹ thuật đánh nhau cũng là bởi vì người mà gì. Nói cách khác, thạch bên trong tháp kỹ thuật đánh nhau xác thực nói đến phải làm là một loại gần như căn nguyên tồn tại. Tu sĩ hiểu được, có thể căn nguyên diễn sinh ra thuộc về mình thần thông. Thạch tháp lai lịch thần bí, chẳng bao giờ có người biết được nó đến từ nơi nào. Tùy người phương nào chế tạo, nhưng như vậy tốc hành căn nguyên. Đoạt thiên địa tạo hóa thần kỳ lực lượng, lại làm cho trong lòng người kính sợ. Ban chủ chậm rãi mở miệng. Vị này cổ cực ba khúc cường giả trên mặt có dáng vóc tiểu tụy kính ý, Tiêu Thần sắc mặt biến hóa. Lúc này mới chân chính biết được gây nên kỹ thuật đánh nhau đến tột cùng là cái gì tồn tại. Bất quá ban chủ trong miệng nói thạch tháp lai lịch, lại làm cho hắn trong đầu bất giác nổi một bức tranh cuốn. Ở đây liệt diễm thiêu đốt trên đại lục, từng ngọn thạch tháp từ trong hỏa sơn dâng lên, hư không bốn đạo đứng lơ lửng thân ảnh. Có lẽ, đây cũng là thạch tháp xuất xứ. Nghĩ đến thạch tháp hạ xuống hư không, tắc trống rỗng tạo thế, diễn biến sinh cơ, loại này gần như thần tích lực lượng. Tất nhiên là đại thiên giới ngón tay cái mới vừa có đích uy năng. Tạo vật, sáng thế. Hay hoặc là cao hơn tầng thứ lực lượng. Tiêu Thần lắc đầu, đem tâm niệm đè, dưới mắt đối với hắn mà nói. Còn không có tiếp xúc loại này cấp bậc tồn tại tư cách. Hôm nay không giải thích được khốn hoặc nơi. Ngày khác tu vi cảnh giới đạt tới. Từ nhưng tiếp xúc tự hành tiêu tán. Nếu không, nghĩ vỡ đầu túi cũng là vô dụng. Chuyện tống trận bên cạnh thái cổ tu sĩ. Kính cẩn hướng bước đi thong thả tới hai người thực lực. Trên mặt lộ ra đầy đủ kính sợ. Cũng không dám có sở càn rỡ. Linh quang lóe lên. Trong truyền tống trận hai đạo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thạch tháp. Trước đây một phen dị động sau. Nơi này không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều tu sĩ. Không vào thạch tháp. Cũng không nói chuyện với nhau. Lẳng lặng đứng ở thạch tháp trước. Ngẩng đầu lên nhìn lên, tĩnh tâm hiểu được, cũng muốn nếm thử một phen, có thể hay không lại xuất hiện ngày đó cảnh tượng, một gã hoang cổ cảnh nhân tộc tu sĩ có thể làm được chuyện tình. Bọn họ không có làm không được lý do, không đến nếm thử một phen, tự nhiên khó có thể an lòng. Ngũ giới tu sĩ rối rít mà đến, nhưng lui chua cổ, đứng đau gót chân, thạch tháp như cũ là thạch tháp. Túc mục mà đứng, đen nhánh lạnh lùng sắc thái giống như là phát ra không tiếng động cười nhạo. Làm lòng người chung càng phát ra xấu hổ. Xem ra dẫn động thạch tháp không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy đơn giản. Một đám nếm thử thất bại người mở đường nhóm ra vẻ lạnh nhạt. Cùng quanh thân tu sĩ trong lúc nói chuyện với nhau rời đi. Ánh mắt thanh đang, sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ không có nửa điểm lúng túng bất an ý tứ. Nhưng người nào từng biết được. Bên cạnh mỗ là ai. Bọn họ cũng không rõ ràng. Nhưng giờ phút này vì lẫn che giấu. Lại muốn làm ra một bộ quen biết nhiều năm hảo hữu chí giao bộ dáng. Cũng làm khó bọn hắn. Rời khỏi mọi người tầm mắt. Hoặc là thân thiện nói chuyện với nhau, hoặc là thấp giọng mỏng ngữ, hoặc là như có điều suy nghĩ, các tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Trong lỗ mũi nhất tề phát ra một đạo khinh thường hừ lạnh. Làm như đang nói bằng ngươi vậy, xứng hiểu được thạch tháp huyền bí. Rồi sau đó mỗi người đi một ngả. Tư tán rời đi, tu sĩ tự xưng đại đạo leo tường người. Cũng là thế gian này nhất vì tư lợi quần thể. Trục lợi mà đến, không thấy thu hoạch tự nhiên không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian. Có thể dẫn động thạch tháp dị động quái thai mấy chục vạn năm vừa ra. Bọn họ chỉ là một chút ít bình thường phạm vi tu sĩ. Hay là không nên cùng loại này biến thái cấp số người tương đối. Mình an ủi, Hưng Hứa có thể dễ chịu một chút. Bất quá những thứ này hứng thú dã rời miệng chua xót người chưa chấn an hào chính mình hơi chịu đà kích đạo tâm. Lại thấy chuyện tống trận nơi linh quang chợt lóe. Hai đạo thân ảnh từ đó đi ra. Ánh mắt đều là tả rơi vào kia hơi lạc hậu nửa bước thanh bào thân ảnh thượng. Một cổ tử hâm mộ ghen tị với hận phức tạp tâm tư du nhiên nhi xanh. Làm sao cũng kiềm chế không đi xuống. Thấy thế nào tiểu tử này cũng không có sinh ra ba đầu sáu tay. Sao là có thể nhận được thạch tháp nhận khả. Mà bọn họ những thứ này tu vi vượt xa hắn tiền bối những người lớn lại cứ thiên dẫn bất động thạch tháp nửa điểm hứng thú. Như vậy tới, chẳng phải là mặt bên nói rõ bọn họ không bằng cái này nhân tộc tiểu tử. Không có gì ngoài vẻ này từ chua xót hâm mộ ngoài. Thạch ngoài tháp ngũ giới các tu sĩ trong lòng vừa không nhịn được sinh ra mấy phần oán khí. Bàn chủ sắc mặt hơi lộ vẻ cứng ngắc, bất giác dưới chân chậm nửa nhịp, cùng tiêu thần sóng vai mà đi. Thấp giọng cười khổ, đây là ngươi chính mình trêu chọc tới oán khí. Không có từ đâu tới để cho ta thay ngươi đang ở đây phía trước cản trở. Như hắn một loại tu vi tấn chức khúc cổ cảnh vô cùng. Đối thạch tháp một chút huyền bí tự nhiên so sánh với thường nhân biết đến thật nhiều. Cũng sẽ không làm loại này đứng ở thạch ngoài tháp nếm thử nhận được thạch tháp nhận khả ngu xuẩn cử động. Cho nên dưới mắt nơi này không có bất kỳ khúc cổ cảnh cường giả. 5201. Nhưng tổ cổ hậu kỳ, cho tới cổ cực tu sĩ lại không tại số ít, tuy nói lấy ban chủ tu vi nhưng hoàn toàn không đưa bọn họ đặt vào trong mắt. Nhưng làm mấy trăm cho tới nhiều hơn xen lẫn oán khí ánh mắt hội tụ mà đến. Hắn trong lòng cũng là không nhịn được có chút sợ hãi. Tiêu thần vi ngạc, cũng là không nghĩ tới vị này ban chủ đại nhân trong nội tâm lại vẫn là một hài hước người. Lắc đầu, cất bước đi về phía trước. Nơi này là thạch tháp. Thạch tháp ở bên trong chiến thần cung. Cho nên hắn chính là an toàn. Cho dù quanh thân những thứ này nước khác cường giả hận không được hung hăng đưa dẫm ở dưới chân tùy ý lang nhục lấy phát tiết bất mãn trong lòng oán. Khí, nhưng bọn hắn chung quy không có cơ hội này. Nếu như thế, lại có cái gì tốt sợ? Chớ nói ánh mắt căn bản không thể giết người. Coi như là vị kia nước khác cường giả tu thành kia trong truyền thuyết ánh mắt biết tất cả đều hủ kỳ dị thần thông. Ở chỗ này cũng muốn cẩn thận thu liễm đứng lên. Nếu không chẳng qua là cho mình trêu chọc phiền toái thôi. Tiêu thần thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt không chút nào mắt lé. Nửa điểm vậy không để ý đến quanh thân những ánh mắt kia muốn ăn người người. Chạy thạch tháp cửa vào đi. Ban chủ nhìn hắn bình tĩnh không có chút nào gợn sóng trước mặt sắc. Thầm nghĩ nếu là hai người đất khách chung đụng. Không biết sẽ như thế nào. Vị này nhân tộc cổ cực ba khúc cường giả âm thầm suy nghĩ một phen. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Phát hiện mình tuyệt đối không cách nào làm so sánh với tiêu thần tốt hơn. Trong lòng không khỏi càng nhiều mấy phần tán thưởng. Đồng thời lại có chút ít biệt khuất bất đắc dĩ. Vì sao nhân tộc ra khỏi tư chất kinh thiên hậu bối tu sĩ? Sẽ phải như vậy tiểu tâm rực rực ẩn nhẫn thối lui. Nghĩ tới tộc quần hiện trạng. Trong miệng hắn thở dài một tiếng. Lắc đầu không nói. Chẳng qua là trong lòng vẻ này từ biệt khuất nặng hơn mấy phần. Bất quá đang lúc này. Ban chủ mi mau nhất thiêu. Sắc mặt lại đột nhiên trở nên âm trầm đi xuống. Một người tu sĩ trực tiếp ngăn cản hai người đường đi. Trên mặt có không chút nào che giấu ngạo nghễ bỉ di. Thần thủ xé rách một đoạn tay áo nhét vào mặt đất. Nhân tộc Tiêu Thần, bổn tọa hướng ngươi khiêu chiến. Thần chiến trường chung hoặc là hoang ngoài chém giết. Mặc ngươi chọn lựa, thạch ngoài tháp nước khác các cường giả trong mắt sáng ngời. Đúng vậy, tiểu tử này mặc dù nhận được thạch tháp nhận khả, nhưng trái phải bất quá là một gã hoang cổ tu sĩ. Chẳng lẽ còn có thể lật trời đi? Bất kể tương lai như thế nào, dưới mắt bọn họ người tu vi không thể so với tiểu tử này mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Muốn làm sao nhục nhã tựu làm sao nhục nhã. Này hoàn toàn là nghiêng về một phía hoàn tàn bảo a, cười lạnh ở bên trong. Hơn trăm tên nước khác cường giả tiến lên một bước bước ra. Ngăn ở thạch tháp lúc trước, cắt dây ống tay áo phát ra khiêu chiến chính là ba thạch giới tu sĩ. Bỏ lại chủy thủ bảo vật trên mặt đất chính là động thiên giới tu sĩ. Một tay vung lên nắm tay ngón cái xuống phía dưới chính là huyết ngục giới tu sĩ. Hơi chắp tay cười lạnh không ngừng chính là phù lục giới tu sĩ. Bá bá bá, hơn trăm cái khiêu chiến muốn mời xuất hiện trước mặt. Nhìn lần lượt từng cái một chứa đựng lạnh lùng khoái ý nụ cười sắc mặt. Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía sắc mặt cứng ngắc ban chủ. Bên trong chiến thần cung có thể có tu sĩ khiêu chiến phải tiếp nhận quy định. Ban chủ ánh mắt lóe lên. Tự nhiên là không có. Khiêu chiến loại chuyện này tổng yếu song phương cũng đồng ý mới được. Nào có đan phương diện quyết định đạo lý. Tiêu Thần gật đầu. Nếu là như vậy, ta đây hoàn toàn có thể không nhìn trước mặt những người này. Đó là tự nhiên. Nếu như vậy chúng ta đi thôi. Không, nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Ban chủ gật đầu, bất đắc dĩ phát hiện mình lại vẫn không có người trong cuộc biểu hiện bình tĩnh. Bất quá đây đúng là xử lý dưới mắt thế cục phương pháp tốt nhất. Hai người thanh âm mặc dù không cao, lại đủ để truyền vào nơi này tất cả tu sĩ trong tai. Để cho bọn họ sắc mặt bất giác khẽ biến. Mắt thấy Tiêu Thần, ban chủ hai người càng đi càng gần. Tựa hồ có muốn từ bọn họ trung gian ghé qua quá khứ đích ý tứ. Trước hết mở miệng khiêu chiến ba thạch giới tu sĩ sắc mặt nhất thời đỏ lên. Cảm thấy nhận lấy thật lớn nhục nhã. Cự tuyệt khiêu chiến, ở ba thạch giới là chết nhát hành động. Nhưng hôm nay Tiêu Thần bình tĩnh đạm mạc không nhìn. Lại tựa hồ như đem thương thế kia hại nghịch chuyển tới đây. Nhân tộc Tiêu Thần, bổn tọa hướng ngươi khiêu chiến. Nếu ngươi không phải là một cái chết nhát tự đáp ứng. Ba thạch giới tu sĩ tiến lên một bước trầm giọng mở miệng. Quanh thân phát ra khiêu chiến tu sĩ sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp mắt. Ánh mắt tàn bạo nhìn vậy được tới thanh bào thân ảnh. Âm thầm mắng nếu không phải chiến thần cung lão tử đã sớm đem ngươi giết cắt ti mài nhỏ uy ô quy đi vân vân. Tiêu Thần ngừng đầu lên, rốt cục con mắt nhìn trước mặt người khiêu chiến một cái. Nhưng này ánh mắt giống như là đang nhìn ngu ngốc giống nhau. Thật là quá đả thương người một chút. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia lạnh lùng vẻ. Các ngươi mọi người tu vi yếu nhất đều ở tổ cổ hậu kỳ. Cổ cực cảnh giới cũng không hiếm thấy. Lại mở miệng khiêu chiến ta chính là một gã hoang cổ tu sĩ. Bất giác quá mức buồn cười sao? Chẳng lẽ dẫn động thạch tháp dị biến? Ta liền muốn làm thật bận tâm gây nên thể diện vẽ mặt sung mập mạp đáp ứng các ngươi khiêu chiến. Rồi sau đó tùy ý các ngươi lăng nhục. Này ý nghĩ không khỏi quá mức ngây thơ một chút. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm lại giống như là bạt tai giống nhau. Sinh sôi đánh vào những thứ này nhảy ra người trên mặt. Để cho bọn họ sinh ra một cổ đầu óc mê muội cảm giác. Nhưng hắn là dẫn động thạch tháp dị động người. Mấy chục vạn năm khó được vừa ra tuyệt thế thiên tài. Tương lai thành tựu bất khả hạn lượng cường giả. Chẳng lẽ những thứ này mặt mũi hắn một chút đều không để ý. Điều này sao có thể? Dẫn động thạch tháp dị biến. Khiến cho Tiêu Thần trong nháy mắt trở thành danh tiếng đỉnh sóng chỗ ở, hấp dẫn quá nhiều tu sĩ hâm mộ cùng kính sợ. Trong lòng hắn tuy có vui mừng, lại hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có đem kia quá mức coi trọng. Cho dù trên người hắn có chút tính chất đặc biệt chiếm được thạch tháp thừa nhận lại có thể thế nào? Hắn như cũ là một gã gầy yếu hoang cổ cảnh tu sĩ. Tu vi không có nửa điểm tăng lên. Tu đạo đến nay, tiêu thần kiến thức quá nhiều nếu nói thiên chi kiêu tử. Vẫn lạc khi hắn trên tay người vậy không tại số ít. Những người này người không phải là thiên phú dị bẩm, bị ký thác kỳ vọng. Nhưng bọn hắn không có lớn lên cơ hội. Cũng đã vẫn lạc, đúng như dưới mắt chi tiêu thần. Mặc dù nhận được thạch tháp thừa nhận thì như thế nào? Hắn giống như trước có thể có bị người giết chết. Tắc đây hết thảy cũng trở nên không có ý nghĩa. Còn nữa thạch tháp dị động. Chẳng qua là chứng minh hắn có nào đó có thể có bước lên người khác không cách nào trèo lên đỉnh điên phong. Nhưng nếu là không có vất vả cần cù khổ tu. Không có cơ duyên số phận. Hắn như cũ đi không tới một bước kia. Nếu như thế, nhận được hay không lại có thể thế nào? Huống chi, lấy tiêu thần cường đại tự tin. Mặc dù không có thạch tháp nhận khả, hắn giống như trước có lòng tin leo thượng con đường cao phong. Tinh tế tính ra, bởi vì thạch tháp dị động đưa đặt như thế tiến thối suy gian lúng túng bộ. Trong lòng hắn còn có chút không cách nào phát tiết não ý. Những người này không biết tiêu thần trong lòng ý niệm trong đầu. Tự cho là tính toán thích đáng. Nhất định sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Hay hoặc là bọn họ biết được tiêu thần trong lòng suy nghĩ. Chỉ sợ cũng sẽ bởi vì trong lòng hắn kia phân không biết tốt xấu tức giận tức liên tục khấp huyết. Ban chủ khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười. Phát hiện tiêu thần quả nhiên là cái người thú vị. Nhìn hơn trăm người khiêu chiến bị đè nén sắc mặt, chỉ cảm thấy trong lòng sướng nhanh hơn rất nhiều. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.